trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 129, tụ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chị em, Đỗ Vân Lạc đối với tính tình mấy tỷ muội này trong nhà vẫn có chút hiểu biết. Chỉ riêng Đỗ Vân Lạc, nàng xuất thân thứ nữ. Ở trước mặt Liêu Thị tuy rằng nói được sủng ái, nhưng khi tâm tình Liêu Thị không tốt, xui xẻo cũng là nàng. Cuộc sống của Đỗ Vân Nặc chính là ngắm trời ăn cơm. Liêu Thị ánh dương chiếu rọi, nàng sẽ sáng lạn như hoa. Liêu Thị nếu mây đen dày đặc, nàng chỉ có thể kẹp đuôi làm người. Bởi vậy, Đỗ Vân Nặc là người có khái niệm nhất đối với xuất thân đích thứ trưởng ấu. Nàng ở trước mặt Liêu Thị cúi đầu nịnh nọt. Nàng đau lòng Mạc Di Nương. Nàng càng chán ghét những người không từ thủ đoạn không biết xấu hổ bò lên trên. Bên cạnh Đỗ Hoài Ân không phải chưa từng xuất hiện loại người này. Trước kia trong thư phòng có một người, tay áo đỏ thêm hương, ôn nhu nhỏ giọng, được Đỗ Hoài Ân sủng ái không ít. Được sủng ái thì thôi, không ít lần thổi gió bên tai đến châm ngói. Liêu Thị hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đoạn thời gian đó đối với Mạc Di Nương cũng rất khó chịu. Liêu Thị rốt cuộc là vợ cả, thủ đoạn tính tình bày ra ở đó. Thông phòng không dám cùng nàng cứng đối cứng, liền thỉnh thoảng tìm Mạc Di Nương gây phiền toái. Mạc Di Nương kẹp ở giữa, không ít lần rơi nước mắt. Liêu Thị coi như là thanh tỉnh, thật sự không thể nhìn thông phòng kia vạch ngói, tìm chỗ sai đánh ra. Đỗ Vân Nặc lúc ấy tuổi còn chưa lớn, bí mật hỏi qua Mạc Di Nương, vì sao Liêu Thị không dung nạp được thông phòng kia, lại lưu lại Mạc Di Nương. Mạc Di Nương nói, bởi vì nàng là người của Liêu Thị, mà thông phòng kia lai đi đường bất chính. Lúc đó Đỗ Vân Nặc không hiểu lời Mạc Di Nương nói. Về sau lớn lên, nghe xong chút chuyện âm tư trong đại trạch này, chậm rãi cũng hiểu, Mạc Di Nương là Liêu Thị lựa chọn đề cử, mà thông phòng kia là tự mình bò lên giường. Hai loại đường khác nhau này, tuy rằng đều là nữ nhân của Đỗ Hoài Ân, nhưng trong mắt Liêu Thị, ở hậu viện Đỗ gia, địa vị hoàn toàn khác. Đỗ Vân Nặc đau lòng Mạc Di Nương, trong lòng liền xem thường những nữ nhân có ý đường bất chính kia. Nàng trầm trầm nhìn bóng lưng Thi Liên Nhi, thấp giọng hừ nói, nàng có thể ở vào hậu viện Đoàn gia, liền cho rằng liền hướng Đỗ gia ta thăm dò sao? Một nữ nhi tú tài nghèo, một cô nương xuất thân từ nông thôn, vọng tưởng vào Đỗ phủ, cười chết người rồi. Thật sự nếu nàng ta thực hiện được, chưa nói đến Đỗ Vân Địch như thế nào, bản thân Đỗ Vân Nặc cũng cảm thấy không còn mặt mũi làm người. Và Đỗ Vân Nặc cảm thấy Đỗ Vân Lạc có một câu nói rất đúng. Chân trần không sợ mang giày. Thì Liên Nhi bất chấp tất cả, Đỗ gia cũng không muốn bị liên lụy ở bên trong. Đỗ Vân Nặc đem ánh mắt rời đến trên người Đỗ Vân Lạc, lại suy nghĩ Đỗ Vân Lạc có thể nhẫn tâm lừa gạt nàng hay không. Nhưng nghĩ trái nghĩ phải, Đỗ Vân Lạc lấy chuyện này lừa nàng làm cái gì? Hôm nay có rất nhiều cô nương, nàng sẽ không đặc biệt cùng Thi Liên Nhi làm quen, càng sẽ không ngốc đến mức đi tìm nàng ta gây phiền toái. Bất quá chỉ là gật đầu giao tình mà thôi. Đỗ Vân Lạc đem những thứ này nói cho nàng biết, chỉ là để cho nàng nhìn chằm chằm Thi Liên Nhi, cũng không phải để cho nàng đi ầm ĩ. Nếu là thật, phòng ngừa là được, nếu là giả, cũng không có tổn thất gì. Hãy suy nghĩ về điều đó. Đỗ Vân Nặc thoải mái hơn rất nhiều. Có thể thấy được trên mặt Đỗ Vân Lạc tất cả đều là tức giận. Nàng lại không khỏi nghĩ, đại khái là thật, những cô nương nhà bình thường này càng muốn vào quan gia, tìm chút tà đạo lệch lạc, tuyệt không kỳ quái. Hai tỷ muội các nàng tự cắn tai. Bên ngoài phòng khách lại có người tới. Tất cả mọi người nhìn qua, là hai cô nương, đi ở phía trước 14-15 tuổi, đeo hoa hồng tím tơ tằm nếp gấp, bộ dáng xinh đẹp, thần sắc lại có chút không kiên nhẫn. Một vị thanh hồng nhuộm kim xá lợi ra hạc, tuổi cũng tương tự, mặt tròn, bĩu môi, bộ dáng rất là mất hứng. Đỗ Vân Lạc cùng Đỗ Vân Nặc trao đổi một ánh mắt. Thần sắc của hai vị này, chẳng lẽ trên đường tới, đã cãi nhau một trận? Đỗ Vân Nặc thấp giọng nói với Đỗ Vân Lạc, đi ở phía sau, người mặc áo đỏ nhuộm vàng Xá Lợi Gia Hạc. Ta nhìn giống như tứ tiểu thư Lục Diễm Thành Ý Bá Phủ. Có một lần huyện chủ yến khách, ta đã gặp qua nàng. Cái trước ta liền không nhận ra. Đỗ Vân Lạc gật đầu. Nếu đó là tứ cô nương Lục Uyển Thành Ý Bá Phủ, người đứng đầu, chẳng lẽ là Ân Vinh Bá Phủ? Thấy lễ với nhau, Đỗ Vân Lạc thật đúng là không đoán sai. Một vị khác chính là nhị tiểu thư Hoắc Như Ý của Ân Vinh Bá Phủ. Hai người dường như đến trước sau, bởi vì lão phu gia cảnh quốc công phủ an bài An Nhiễm huyện chủ. Hai nhà bá phủ cô nương gặp mặt, chỉ sợ cũng là tức giận không ngừng. Lục Diễm vấn an mọi người, nhưng người nhìn An Nhiễm huyện chủ một cái, sau đó liền đi tới bên cạnh tỷ muội Đỗ gia, cười nói: "Đỗ gia tam tiểu thư không tới sao? Tam tỷ tỷ không có tới, cũng chỉ có hai chúng ta." Đỗ Vân Lạc cười đáp nàng. Đỗ Vân Lạc cũng tươi cười nghênh đón. Mặc kệ trước kia Lục Diễm có quan hệ gì với An Nhiễm huyện chủ. Sau khi xảy ra chuyện Thành Ý Bá Phủ nhanh chóng định ra Đỗ Vân Anh, Lục Diễm cũng sẽ không lớn lòng đến mức lắc lư trước mặt An Nhiễm huyện chủ. Cùng Đỗ Vân Lạc và Đỗ Vân Nặc cũng được. Hoắc Như Ý đứng giữa hai đám người, trên mặt mặc dù cười, đáy mắt lại không có chút ấm áp nào. Ân Vinh Bá Phủ không muốn cưới An Nhiễm huyện chủ, nhưng lão phu gia mở miệng, bọn họ còn có thể như thế nào? Ngoại trừ tiếp nhận, chính là chỉ có thể ở sau lưng mắng to Thành Ý Bá Phủ không phúc hậu. Hoắc Như Ý không có sắc mặt tốt với Lục Diễm, nhưng bảo nàng đi nói chuyện với An Nhiễm huyện chúa, nàng lại nuốt không trôi khẩu khí này. Người như An Nhiễm huyện chủ, có tư cách gì làm chị dâu của nàng? Nửa năm trước ở trên đường ngăn cản Mục Liên Tiêu nói chuyện bậy. Trong kinh thành ai mà không biết, ồn ào huyên náo, cuối cùng lại muốn gả vào phủ Ân Vinh Bá. Đây là đánh vào mặt Ân Vinh Bá phủ a. Cái này là đem thể diện huynh trưởng nàng đặt ở đâu? Hoắc Như Ý càng nghĩ càng tức giận. Hôm nay nàng vốn không muốn tới, lại không thể trái ý người trong nhà. Dù sao, hôn sự cũng đã đồng ý, còn muốn tranh đấu trên những chi tiết nhỏ này sao? Hơn nữa, thiếp mời là Mục Liên Tuệ hạ, lại mời Thụy Vương phủ, Thành Vương phủ, Ân Vinh Bá phủ không dám cự tuyệt. Thấy Lục Diễm cùng tỷ muội Đỗ gia nói nói cười cười, Hoắc Như Ý âm thầm phức tạp, quả nhiên là cháu gái của Thành Bá, giống như tổ phụ của nàng, xuống tay thật sự là nhanh. Hoắc Như Ý nghiêm mặt, trái phải không để ý tới, xoay người đi đến cửa sổ phía nam, nhìn hoa mai, hai đám người này, nàng một người cũng không thèm để ý. An Nhiễm huyện chủ thấy vậy, trợn trắng mắt. Chỉ chốc lát sau, Mục Liên Tuệ liền tới. Nàng cười khanh khách, ánh mắt như trăng rất đẹp. Hai vị cô nương bên cạnh nàng, Đỗ Vân Lạc cũng không xa lạ. Một người là nữ nhi Điền Ngô Thị Điền Tịnh. Một đôi mắt to, mắt nhuộm ánh nước, dường như ai ăn hiếp nàng vậy. Kiếp trước nàng theo Điền Ngô Thị đến hầu phủ đi lại, Đỗ Vân Lạc cùng nàng nói qua hai lần. Lúc ấy Đỗ Vân Lạc không thích Điền Ngô Thị, đối với Điền Tịnh tự nhiên cũng rất lãnh đạm. Nhưng hôm nay quay đầu ngẫm lại, Điền Ngô Thị là một người lương thiện, mà Điền Tịnh lại là người muốn người ta làm theo ý mình. Thoạt nhìn là rất dễ nói chuyện, trên thực tế ai nói nàng cũng không nghe. Người còn lại là Tưởng Ngọc Noãn. Đỗ Vân Lạc lẳng lặng nhìn nàng. Nàng nhìn thấy Tưởng Ngọc Noãn 20-30 tuổi, cho đến khi tóc bạc trắng. Từng gặp qua Tưởng Ngọc Noãn lạnh lùng kia, làm việc ngoan tuyệt, bức nàng đến không còn đường lui. Cũng đã quên, Tưởng Ngọc Noãn trong khuê phòng, thì ra là một bộ dáng dịu dàng như vậy. Cách chương.